Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262 nạp lan ra người tới, tiểu hống ra nhà tù. Dựa theo bà ngoại phía trước nói lộ tuyến tìm kiếm tang mộ vụ cung điện, chính là không đi bao xa liền lạc đường. Nguyệt Nguyệt, ta tìm không thấy lộ, nó dùng khế ước quan hệ cùng Tư Mã U Nguyệt liên hệ thượng. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới tiểu hống cư nhiên là lộ si. Hỏi, ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi? Ta cũng không biết đến chỗ nào rồi a. Tiểu hống nói, liền nhìn đến một cái thực xa hoa cung điện, có rất nhiều người. Ai nha, Nguyệt Nguyệt, ta nhìn đến cái kia đại người xấu. Đại người xấu, cái nào đại người xấu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, chính là cái kia nạp lan gia lão gia hỏa. Lần trước ở Lâm Xuyên Thành thời điểm gặp được cái kia, tiểu hống nói, hắn cùng một cái ăn mặc màu vàng quần áo người trẻ tuổi đang nói chuyện đâu. Ngươi cho ta miêu tả một chút nơi đó bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu hống đem cung điện bộ dáng miêu tả một chút. Tư Mã U Nguyệt thuật lại cấp Âu Dương Phi bà ngoại. Bà ngoại thực khẳng định nói, đó là Âu Dương Phi tẩm cung. Cái kia xuyên màu vàng quần áo khẳng định là hắn. Âu Dương Đông như thế nào sẽ cùng nạp lan ra người liên hệ đến cùng nhau? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nói, tiểu hống, ngươi đi nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Tốt, Nguyệt Nguyệt, tiểu hống xuyên qua kết giới tới gần bọn họ nhà ở. Dù cho nơi này cao thủ nhiều như mây, nhưng không ai phát hiện nó. Dùng Tư Mã U Nguyệt nói tới nói, nó chiến đấu bản lĩnh không cường, này đó phương diện lại được trời ưu ái. Chỉ cần nó nguyện ý, ngay cả Trọng Minh đều không nhất định có thể phát hiện nó tung tích. Phòng trong, Nạp Lan Hồng cùng Âu Dương Đông tương đối mà ngồi, hai người đang ở không nhanh không chậm phẩm trà. Bệ hạ, ngươi suy xét thế nào? Nạp Lan Hồng hỏi. Âu Dương Đông sắc mặt cũng không đẹp, nói, ngươi nói đều là thật sự, Tư Mã gia thật sự phái ngươi tới. Đó là tự nhiên, Nạp Lan Hồng nói. Âu Dương Phi cùng Tư Mã gia cái kia tiểu tử đi được rất gần, chúng ta được đến tin tức, kia tiểu tử đã rời đi Tư Mã gia vài thiên, mà Âu Dương Phi bọn họ sân cũng không có người. Đáng chết Âu Dương Phi, cư nhiên dám tập kết Tư Mã gia người tới nơi này. Âu Dương Đông mắng, chính là liền tính như thế, một cái Tư Mã gia tiểu tử mà thôi, có thể ở ta Nam Việt quốc phiên khởi cái gì sóng to chưa từng. Nếu bởi vậy cùng các ngươi hợp tác, còn dùng một tòa thành trì tới đổi, ta Nam Việt quốc cũng không phải cái gì coi tiền như rác. Ngươi sai rồi. Kia tiểu tử không chỉ có riêng một người, Tư Mã gia người chính là rất nhiều người đều không thấy. Ngươi có thể nói, không phải đi theo nàng tới sao? Nạp Lan Hồng nói, lại nói, chúng ta Nạp Lan gia không chỉ có giúp ngươi đối phó Tư Mã gia, còn có thể giúp ngươi đối phó người khác. Tuy rằng ngươi có Lý gia ở sau lưng duy trì, nhưng là có không ít người vẫn là duy trì Âu Dương Phi đi. Bọn họ cũng không tin tưởng Âu Dương Phi đã chết. Nếu hắn một khi xuất hiện, nói vậy đế đô có một nửa người đều phải phản kháng ngươi. Ngươi có như vậy nhiều lực lượng tới đối phó bọn họ sao? Âu Dương Đông trầm mặc, đây cũng là hắn lo lắng sự tình. Tuy rằng hắn trắng trợn táo bạo nói muốn dẫn Âu Dương Phi ra tới, nhưng là nếu thật là ra tới, hắn cần thiết lập tức trấn áp. Bằng không chờ những người đó phản ứng lại đây, đi duy trì hắn, hắn liền phiền toái. Nạp Lan Hồng nhìn đến Âu Dương Đông biểu tình, biết hắn cũng ở lo lắng chuyện này, tiếp tục nói, Này đế đô, khẳng định có không ít nhìn chằm chằm người của ngươi. Ngươi có này đó thực lực, bọn họ cũng đều biết. Kia Tang Luân tuy rằng bị ngươi nhốt lại, nhưng là đi theo người của hắn khẳng định sẽ phản kháng. Bọn họ biết lực lượng của ngươi, mà chúng ta Nạp Lan gia có thể làm ngươi át chủ bài, ngươi nói cũng chỉ là một loại khả năng. Âu Dương Đông nói, không sai, xác thật là loại khả năng, nhưng là nếu loại này khả năng vừa lúc liền đã xảy ra đâu. Nạp Lan Hồng nói, nếu loại này khả năng lật đổ ngươi thống trị, ngươi tính toán như thế nào? Nói nữa, chúng ta muốn kia tòa thành thị, chỉ là ngươi cùng Trung Ngô quốc biên cảnh thượng một cái tiểu thành thị. Đối với ngươi to như vậy lãnh thổ tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Dùng một tòa tiểu thành tới đổi lấy ngươi vạn vô nhất thất. Đây chính là một bút có lời mua bán. Âu Dương Đông trầm mặc trong chốc lát. Nói, hảo, ta và ngươi hợp tác. Bệ hạ anh minh. Nạp Lan Hồng cười, nói, chúng ta hiện tại có thể tới thương nghị một chút cụ thể chi tiết. Chúng ta ra bao nhiêu người từ từ. Hảo, Tiểu Hống đem nghe được nói một năm một mười cấp Tư Mã U Nguyệt nói, bao gồm phía sau bọn họ chi tiết thương định, cụ thể kế hoạch, mãi cho đến Nạp Lan Hồng rời đi, nó mới rời đi kia tòa cung điện. Tư Mã U Nguyệt nghe xong Tiểu Hống nói sau, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tư Mã ra một bộ phận rời đi gia tộc, bọn họ đi đâu vậy? Tổng không phải là thật sự tìm nàng tới đi. Có lẽ chỉ là có chuyện gì trước rời đi mà thôi. Nàng an ủi chính mình nói, theo sau làm bà ngoại hỗ trợ, chỉ dẫn Tiểu Hống tìm được rồi tang mộ vụ cung điện. Xa hoa cung điện lúc này lạnh lẽo, chỉ có hai ba cái nha hoàn còn ở trong cung điện, những người khác đều rời đi. Tiểu Hống đi vào thời điểm, nhìn đến một cái trung niên mỹ nhân nhi ỉ ở bên cửa sổ phát ngốc. Thái Phi, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Một cái váy đỏ nha hoàn đi tới, nói, đúng vậy, Thái Phi ngươi hiện tại tu vi bị phong, thân thể cùng người thường không sai biệt lắm. Nếu là sinh bệnh như thế nào hảo? Một cái khác cung nữ tiến lên đây nói, cái này cung nữ hẳn là từ Tang gia tiến cung nha hoàn, cùng Tang mộ vụ quan hệ tương đối hảo, cầm một cái áo choàng cho nàng phủ thêm monster. Tang mộ vụ cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nói, Thanh Thanh, nếu Phi Nhi không còn nữa, ta được không lại có cái gì quan hệ đâu. Thái Phi, Điện Hạ khẳng định còn sống. Thanh Thanh khẳng định nói, nếu Điện Hạ không còn nữa, Âu Dương Đông liền sẽ không làm những việc này. Ta đã từng nghe người khác nói, chính là bởi vì Điện Hạ còn sống, bị hắn đã biết, mới có thể dùng như vậy biện pháp đem hắn kích ra tới. Nếu Phi Nhi còn sống, kia hắn liền đừng tới, nơi này như vậy nguy hiểm. Hắn tới lời nói liền ở giữa Âu Dương Đông bẫy dập. Kia Âu Dương Đông cư nhiên dám làm chuyện như vậy, cuối cùng khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Váy đỏ nha hoàn nói, Thái Phi, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Thanh Thanh lại lần nữa khuyên. Tang mộ vũ lắc đầu, cũng không biết phụ thân bọn họ thế nào. Ly hành hình ngày càng gần, chính là bọn họ còn ở trong tù ngốc. Ta cái này làm nữ nhi lại không thể cứu bọn họ ra tới. Ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi đã rời đi nhà giai mani. Một đạo thanh âm trống rỗng vang lên, đem trong phòng bốn người giật nảy mình. Ai? Thanh Thanh bọn họ chạy nhanh tiến lên, đem Tang mộ vũ hộ ở bên trong. Mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp a. Tiểu Hống thân thể ở không trung chậm rãi biến đại, sau đó lập tức bổ nhào vào Tang mộ vũ trong lòng ngực. Đây là thứ gì? Một cái khác, lam váy cung nữ nhìn Tiểu Hồng đột nhiên xuất hiện, cả kinh kêu lên. Tiểu Hồng ghé vào Tang Mộ Vũ trong lòng ngực, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, liền kém hai mắt mạo đào tâm mani. Tang Mộ Vũ thực mau chấn định xuống dưới, nói: "Ngươi là ai? Ngươi như thế nào vào được?" Tiểu Hồng lắc lắc chính mình căn bản là không có tóc mái, tự mình tốt đẹp nói: "Ta là Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Phóng Khoáng Tiểu Hồng, là chuyên môn tới bảo hộ mỹ nữ ngươi." Ngoặc kép, hết chương.